chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 723, Long Phượng Thai. Đầu tiên, nữ đế có thể tải trọng thương tình huống dưới, vừa sải bước ra, liền trực tiếp đột phá. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ, nữ đế tu vi, hoặc là nói cảnh giới, đã sớm đến trình độ này, thậm chí chỉ nửa bước đều đã vượt qua lằn ranh đột phá. Cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm, tùy theo tùy chỗ đều có thể tiến hành đột phá. Nếu không, nhìn xem những người khác, đột phá trước đó, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, đem mình điều chỉnh đến đỉnh phong mới có thể đi bắn vọt cao hơn cảnh giới. Ai có thể như nữ đế như vậy, như thế nhẹ nhõm trực tiếp giải quyết. Tiếp theo, siêu phàm phía trên cùng siêu phàm phía dưới giới hạn là cái gì? Siêu phàm phía dưới đều là phàm nhân, cho dù là nguyên quân, cho dù là thiên hạ đệ nhất, chỉ cần nàng một ngày chưa từng đặt chân siêu phàm, siêu thoát nhân loại cực hạn, liền vẫn là phàm nhân. Nhưng siêu phàm về sau đâu? Siêu phàm thoát tục đã không phải là người bình thường. Nhất trực quan chênh lệch liền ở chỗ, một đôi vợ chồng, nếu như là từ một cái siêu phàm, một cái không phải siêu phàm tạo thành, như vậy, vô luận hai người ba bao nhiêu lần, cũng không thể mang thai. Bởi vì, bọn hắn đã không phải là cùng một cấp độ tồn tại. Trừ phi một ngày kia, cái kia không phải siêu phàm tồn tại, có thể đột phá đến siêu phàm. Đến kia về sau, hai người tuổi thọ đều sẽ trở nên rất là dài dằng dặc. Mà lại một lần nữa tồn tại cùng một cấp độ, muốn sinh con cái gì, đều không phải vấn đề. Cuối cùng, vấn đề tới, nữ đế đã sớm có thể đột phá, lại vì cái gì một mực chưa từng đột phá, đem mình tu vi áp chế xuống tới, thẳng đến, cùng Lâm Tử Phàm ba về sau lại đột phá. Ngay từ đầu, Lâm Tử Phàm luôn cảm thấy nữ đế là dùng cái gì song tu chi pháp, cho nên không có hướng cái này phương hướng suy nghĩ. Nhưng bây giờ tưởng tượng, tựa hồ sự tình cũng không phải khó hiểu như vậy. Đơn giản đến nói, có thể như vậy phỏng đoán. Trên thực tế, nữ đế đã sớm đã đạt đến lằn ranh đột phá, thậm chí vượt ra khỏi giới hạn này rất nhiều. Chỉ cần nữ đế nghĩ, đột phá siêu phàm, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, tùy thời đều có thể. Nhưng nữ đế lại bởi vì một ít nguyên nhân, một mực tại áp chế mình tu vi cùng cảnh giới, thẳng đến cùng Lâm Tử Phàm ba về sau mới đột phá. Như vậy, là cái gì để nữ đế một mực áp chế mình tu vi cùng cảnh giới đâu? Vấn đề lại về đến siêu phàm cùng không phải siêu phàm. Không cách nào thay nghén hậu đại vấn đề phía trên, nữ đế rất có thể cũng là bởi vì, thẳng đến sau khi đột phá, không cách nào cùng Lâm Tử Phàm thay nghén hậu đại, cho nên mới một mực áp chế mình cảnh giới. Nếu không, nói không thông a, bước ra một bước, liền có thể càng mạnh, mà lại mạnh vô biên. Tại sao phải một mực áp chế mình tu vi cảnh giới? Cũng nên có cái lý do không phải? Thay nghén hậu đại, lý do này, nhìn như có chút hoang đường, nhưng trên thực tế, lại là nhất nói thông được. Điểm này, cũng phù hợp nữ đế không nói cho Lâm Tử Phàm nguyên nhân. Dù sao nữ đế cho tới bây giờ đều không phải cái gì tiểu nữ nhi nhà. Làm cũng liền làm, xưa nay không tiết vu đi giải thích cái gì, càng không khả năng thừa nhận mình như vậy. Nhi nữ tình trường, nói như vậy, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm trong óc linh quang lóe lên, minh bạch, tất cả đều minh bạch. Nói như vậy, nữ đế đích thật là một mực tại áp chế mình tu vi. Nhớ kỹ trước đó, Thanh Y Tử Y còn từng nói với ta, nữ đế thân thể tựa hồ có chút không đúng, kia đã là mấy tháng trước đó, ta đến hỏi thời điểm. Nữ đế lại nói không có việc gì. Nhìn như vậy đến, từ cái kia thời điểm bắt đầu, nữ đế vẫn tải áp chế mình tu vi. bởi vì áp chế có chút thống khổ, cho nên mới biểu hiện ra một chút dị thường, dẫn đến bị Thanh Y Tử Y phát giác. Như vậy, muốn nói chuẩn bị áp chế đến cái gì thời điểm lời nói. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm hai mắt lóe lên, rất có thể là phong săn ngày a. Nếu như nữ đế áp chế là vì muốn một cái cùng mình hậu đại, như vậy, dựa theo nữ đế ý nghĩ, mình hẳn là tại phong săn ngày cùng nàng thành hôn, sau đó ba ba mới đúng. Như vậy, phong săn ngày qua đi, nữ đế liền có thể bắt đầu đột phá, chỉ bất quá bởi vì về sau cái này một loạt biến cố, dẫn đến nữ đế chỉ có thể sớm đột phá, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có đêm qua cái này dã ngoại hoang vu, trăng tròn phía dưới, hai người kia, không có gì sánh kịp kích thích. Nghĩ đến đêm qua đủ loại, Lâm Tử Phàm liền có chút cầm giữ không được. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, nếu là như thế suy tính, nữ đế lúc trước biểu thị tại phong săn ngày cùng ta thành hôn, chỉ sợ, liền đã là đạt tới đột phá điểm tới hạn đi. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là trước thời hạn a. Ngoặc kép, người mẹ nó rốt cục rõ chưa? Phác nhai, hệ thống ghen tuông cực sâu. Thật không biết người cái này phác nhai đời trước là cứu vớt hệ ngân hà vẫn là thế nào. Có tài đức gì, vậy mà có thể được đến nữ đế như thế yêu ái. Thậm chí, vì có thể cùng ngươi có một cái hậu đại, nguyện vì thế áp chế mình tu vi. Đừng nói hệ thống, ngay cả Lâm Tử Phàm nghĩ đến nơi này về sau, đều là mộng bức, cảm động, vạn phần cảm động. Muốn biết, tại bực này cao võ thế giới, vũ lực cao thấp, liền quyết định hết thảy. Nữ đế đã sớm có thể đột phá siêu phàm. Sau khi đột phá, trời cao biển rộng, đi đâu không được. Thậm chí thiên hạ trước 10 cao thủ, đều có thể không để trong mắt. Nếu là sớm đột phá, nữ đế thậm chí có thể trực tiếp mang theo đại đường quân tốt, công thành đoạt đất, khai cương khoách thổ mà không có mấy người có thể ngăn cản. Sớm một ngày đột phá, nữ đế liền có càng lớn khả năng tấn thăng trong truyền thuyết cao hơn cảnh giới, đặt chân kia không biết lĩnh vực. Cái này đối với bất kỳ một cái nào tu luyện người mà nói, đều là không cách nào chống cự dụ hoặc. Thế nhưng là nữ đế đâu? Vì Lâm Tử Phàm, lại là ngạnh sinh sinh áp chế mình tu vi, gần như nửa năm lâu. Thậm chí, nếu không phải mấy ngày nay biến cố, còn chuẩn bị lại áp chế mấy tháng. Đây là dạng gì yêu? Hoặc là nói giúp nghĩa? Lâm Tử Phàm há có thể không vì vậy mà cảm động? Chẳng lẽ ta đời trước thật cứu vớt hệ ngân hà? Rõ ràng là hệ thống trêu chọc, nhưng Lâm Tử Phàm còn đột nhiên thật sự có loại này cảm giác. Nếu không phải như thế, mình có tài đức gì có thể được nữ đế như thế cảm mến? Quả thực chính là nhận lấy thì ngại a. Ếch, không đúng, chờ một chút. Lâm Tử Phàm đột nhiên giật mình, cả người cơ hồ nhảy dựng lên. Phác nhai, ngươi lại làm sao? Cá ướp muối hệ thống không hiểu. Lâm Tử Phàm lại không phản ứng nàng, mà là nhìn về phía đang chuẩn bị mang theo mình cùng nhau rời đi nữ đế. Cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, chúng ta liền lần này, nghĩ mang thai, chỉ sợ, có chút khó khăn a. Một lần, nữ đế vui vẻ, tràn đầy tự tin mở miệng. Rõ ràng chính là 7-8 lần, đâu chỉ một lần, mà lại, chấm tự có thủ đoạn. Ngươi lưu tại chấm trong bụng đồ vật, chấm, muốn làm sao điều khiển, liền làm sao điều khiển. Muốn mang thai, như vậy nhất định nhưng có thể mang thai, cũng không sợ nói cho ngươi. Chấm hiện tại, đã mang thai, hơn nữa còn là một trai một gái, long phượng thai. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cá ướp muối hệ thống, Sigma, A, nữ đế, ngoặc kép, giống như có cái gì không đúng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.